Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, chú ý. Bên kia lên, bắt đầu rồi, cái này Lý Cầu Tiên tâm tính lại kém như vậy, một ngày đều nhịn không được. Trực tiếp ở Tiêu gia phòng ngự nghiêm mật nhất thời điểm động thủ. Nếu như hắn có thể đủ chờ trên cái 10 năm 8 năm. Không ngừng tự thân khả năng luyện khí thành cương, bước vào đại tông sư cảnh giới, Tiêu gia bên kia cũng khẳng định phòng không lâu như vậy. Đến thời điểm hắn đều có thể thừa dịp Tiêu gia một cái thư giãn, trực tiếp giết vào Tiêu gia, mang cho Tiêu gia trọng thương khó tưởng tượng nổi. Một khi Tiêu gia tổn thất nặng nề, mặt đối với tan tác thế cuộc còn lại một cái Tiêu bang cũng là một tay khó vỗ nên kêu vô lực xoay chuyển trời đất. Tiêu gia bên này lửa đạn liền ngay, liệt diễm ngút trời, tất nhiên là ngay lập tức bị đồng dạng thân là hạ á bản thổ thế lực rất nhiều đại quý tộc đoạt. Được biết, trong lúc nhất thời, hết thảy trong giấc mộng các đại nhân vật bị dồn dập tỉnh lại. Từng cái tập trung đến hội nghị gia tộc phòng bên trong. Trao đổi việc này có thể sẽ đối với gia tộc sự phát triển của tương lai tạo thành ảnh hưởng gì? Mà mỗi người bọn họ lại có thể ở chuyện này bên trong thu được cái gì lợi ích? Xa không nói, vẻn vẹn là Đường Khắc vị trí cái kia một đội quân. Bởi lấy Tiêu gia cầm đầu Đường Khắc đoàn người toàn bộ bỏ mình. Hiện nay vài nhà toàn bộ theo dõi nhánh bộ đội này 3-4 vạn người, bất quá bởi Mặc gia chiếm tiên cơ. Hiện nay có hy vọng nhất đem nhánh bộ đội này trưởng nắm trong tay chính là Mặc gia. Lý Cầu Tiên cùng Tiêu gia lưỡng hổ tranh chấp mang tới lợi ích bọn họ đã trải qua sơ bộ cảm nhận. Được, vì để tránh cho Lý Cầu Tiên không đúng Tiêu gia trang viên ra tay mà ám sát ở ngoại địa Tiêu gia. Thành viên trọng yếu, Tiêu bang nhưng là đem trong gia tộc nhân vật trọng yếu toàn bộ tập trung ở Tiêu gia trang viên. Trước mắt Tiêu gia đại loạn, súng pháo không có mắt, ngoại trừ Tiêu bang, Tiêu Đặc mấy người ở ngoài, ai cũng không dám bảo đảm chính mình tuyệt đối an toàn. Cái kia chút có tư cách vào Tiêu gia trang viên tị nạn nhân viên nồng cốt, tùy tiện ngã xuống mấy cái. Liền có mấy cái cấp thành phố, thậm chí còn cấp tỉnh chức vị trống đi. Hơn nữa, Tiêu gia ở thủ đô Á Kinh hưng sư động chúng, điều binh khiển tướng, chúng ta cũng có thể nắm lấy cơ hội hung hăng chèn ép một phen. Nói không chắc lại có thể đem bên trong mấy người lôi xuống ngựa. Mặc gia trang viên ở giữa, Mặc Nhĩ Bỉ, Mặc Kỳ, Mặc Tư Lạp, cùng với mới chạy tới mấy vị Mặc gia cao tầng đang hội tụ một đường. Ung dung khoái trá tán gẫu. Ra ra, người cảm thấy Lý Cầu Tiên có thể hay không giết tới Tiêu bang. Tiêu Đặc bọn họ đám người kia nơi nào đây? Mặc Tư Lạp hiếu kỳ nói. Nói không rõ ràng, bất quá cũng không phải không có hy vọng. Căn cứ ta chiếm được tình báo. Cái kia Lý Cầu Tiên nắm giữ một môn quỷ dị bí pháp. Có thể dùng nhịp tim đập của chính mình tần suất dẫn phát những người khác nhịp tim cộng hưởng. Hắn làm võ giả, trái tim công năng mạnh mẽ. Bất luận là tăng nhanh vẫn là chậm lại tim đập, đều có thể làm được dễ dàng cực hạn. Có thể người bình thường lại không cái này năng lực. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng là có thể đem cái kia chút dựa vào súng ống tác chiến người bình thường giết chết. Bất quá, Tiêu gia trang viên sức mạnh phòng ngự không thấp, ngoại trừ nhân lực ở ngoài, còn rất nhiều tiên tiến khí giới, thì nhìn hắn đến thời điểm làm sao ứng với đối với mấy cái này hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Mặc Nhĩ Bỉ nói, dùng nhịp tim đập của chính mình và những người khác tiến hành nhịp tim cộng hưởng. Hắn này là làm sao làm được? Trước đây ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua. Cái kia chút hàng đầu võ giả một cái ánh mắt liền có thể đem người chừng chết. Hiện tại, lại còn kéo ra nhịp tim cộng hưởng loại thủ đoạn này. Chúng ta có thể có biện pháp dự phòng. Không rõ ràng, hiện nay còn đang nghiên cứu ở giữa. Mặc gia người châu đầu ghé tai nghị luận một đoàn. Vào lúc này Mặc Kỳ phảng phất chiếm được tin tức gì giống như vậy. Đột nhiên nói, phụ thân, Tiêu gia trang viên bên kia truyền đến tin tức. Lý Cầu Tiên đã đột phá Tiêu gia đệ nhất đạo phòng tuyến. Ồ, lại thật có thể ở cái kia chút hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí bắn giết hạ giết vào Tiêu gia. Vậy thì có ý tứ. Mặc Nhĩ Bỉ trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Phụ thân, ngươi nhìn, chúng ta là hay không cũng bắt đầu muốn đối với Lý Cầu Tiên người này xây ngăn hồ sơ. Hắn có thể đột phá Tiêu gia trang viên đệ nhất đạo phòng tuyến. Không hẳn không có thể đột phá chúng ta Mặc gia phòng tuyến. Vào lúc này, một vị không câu nệ nói cười người đàn ông trung niên đứng lên nói. Mặc Nhĩ Bỉ nghe xong, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, chốc lát mới nói. Chờ hắn từ Tiêu gia trang viên đi ra nói sau đi. Nếu như hắn chết ở Tiêu gia trang viên, tự nhiên tất cả đều bỏ. Nếu là hắn có thể từ Tiêu gia trang viên trốn ra được, thành lập tài liệu của hắn mô hình. Vâng, thời khắc này Lý Cầu Tiên căn bản không biết hắn mạnh mẽ xông vào giết vào Tiêu gia trang viên hấp dẫn bao nhiêu người sự chú ý. Mặc dù biết rồi hắn cũng không sẽ để ý. Hắn bây giờ, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Đoạn Ngũ Phong chờ một đám tiên phong người trên người. Xác thực nói, là đang một quyền hướng về mục tiêu đánh tới Đoạn Ngũ Phong trên người. Đáng tiếc, Đoạn Ngũ Phong vị này mới lên cấp tông sư cũng không có cho Lý Cầu Tiên mang đến quá lớn kinh hỉ. Hắn này tựa hồ liền hư không đều có thể đánh nát quyền kình trực tiếp đánh tan Đoạn Ngũ Phong miễn. Cưỡng từ hắn quyền ý bên trong dãy rủa đi ra ý chí chiến đấu. Để vị này mới lên cấp tông sư triệt để tuyệt vọng. Đan kình, không, đây không phải là đan kình. Này tuyệt đối không phải đan kình. Đại tông sư, ngươi đã đột phá, luyện khí thành cương trở thành đại tông sư. Đoạn Ngũ Phong trong miệng phát sinh thê lương kêu gào. Huyết đan bạo phát. Khắp toàn thân kinh lực ngưng tụ đến rồi cực hạn, phát ra thiêu đốt hết thảy liều mình một đòn. Nhưng, không dùng, nội cương cùng đan kình một cảnh giới lớn chênh lệch sẽ không bởi vì Đoạn Ngũ Phong này loại tuyệt. Cảnh bạo phát mà xoay chuyển, theo Lý Cầu Tiên một quyền đặt xuống, ẩn chứa ở cú đấm này bên trong kinh lực. Thế, ầm ầm giáng lâm, xen lẫn vô tận khí bảo và khí áp. Hung hăng nện ở Đoạn Ngũ Phong đánh ra quyền kình trên. Hai người chạm vào nhau. Hư không bên trong có thể thấy rõ ràng một vòng gợn sóng bạo tán ra. Đây là không khí bị áp xúc đến mức tận cùng sau bỗng nhiên phóng thích hình thành cao tần khí áp. Nếu là giờ khắc này có người dám to gan đứng ở hai người bên cạnh người. Chỉ cần này cỗ bạo tán ra khí áp xung kích là có thể chấn thương hắn phế phủ. Người yếu người tại chỗ thổ huyết, hoành, như bẻ cành khô, ở Lý Cầu Tiên nghiền ép hư không quyền kình hạ Đoạn Ngũ Phong vùng vẫy giấy chết quyền kình bị như. Bẻ cành khô ầm ầm nát tan, đồng thời nát bấy còn có Đoạn Ngũ Phong toàn bộ cánh tay. Lý Cầu Tiên quyền kình miễn cưỡng đem Đoạn Ngũ Phong cánh tay đánh gãy sau dư thế không giảm nện ở. Hắn tả hữu xương quai xanh trung ương. Sức mạnh kinh khủng ầm ầm nổ tung, tại chỗ đem Đoạn Ngũ Phong xương ngực đánh nát. Hai người tương giao thời khắc ngờ ngợ có thể thấy được một vòng sóng khí nghiền ép Đoạn Ngũ Phong. Thân thể bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một góc. Kình đạo mãnh liệt, xuyên qua xuyên toàn thân, mang theo kinh người xung kích kình đạo từ hắn phần lưng xuyên qua xuyên mà ra. Đem hậu bối vị trí quần áo chấn động thành phấn vụn. Một quyền, Đoạn Ngũ Phong cả người như bị từ nơi ngực miễn cưỡng đánh xuyên. Ẩn chứa ở quyền kình chính giữa quán tính xung kích để Đoạn Ngũ Phong vị tông sư này phảng phất bị. Tốc độ 100 mã chính là xe tải mạnh mẽ va chạm. Như một viên đạn pháo bay ra 6 mét sau đập ầm ầm ở một cái hóa kình tiên phong người trên người. tại chỗ đem vị kia hóa kình tiên phong người đập đến không biết gãy vỡ bao nhiêu cái xương cốt. Cái kia loại thuần túy mà sức mạnh kinh khủng không ai có thể ngăn cản. Để vẫn còn nằm ở Lý Cầu Tiên kinh sợ bên trong 20 vị tiên phong người sờn cả tóc gáy. Lạnh cả người, không thể áp chế khủng bố tự đáy lòng không ngừng thăng nhảy. Liền trình độ như thế này, ai cho dũng khí của các ngươi đến đây cản ta? Bởi vì nhiều người sao? Một quyền đấm chết Đoạn Ngũ Phong vị tông sư này cường giả. Lý Cầu Tiên khí thế như hồng, sôi sùng sục bàng bạc khí huyết phảng phất một tòa dĩ nhiên nổ tung núi lửa. Bên trong tựa hồ có vô tận dung nham không ngừng từ bên trong xì ra. Oanh thượng hư không, đốt ngày nấu biển, che kín bầu trời, cái kia cỗ vô địch khí thế cuồn cuộn nghiền ép mà xuống. Bao phủ ở vốn liền nằm ở bị kinh sợ dưới trạng thái 19 vị hóa kình tiên phong người tâm. Linh, hình thành một mảnh ác mộng giống như bóng tối. Thật giống như nhỏ bé người phàm dũng sĩ nắm lấy đao kiếm thuẫn bài. Nhưng mưu toan chống lại một vị tự núi lửa bộc phát dung nham trung ương hung hãn đạp lên đi ra. Trăm trượng viêm ma, cái kia kiểu chết vong cùng tuyệt vọng bóng tối phô thiên cái địa bao phủ xuống. Trong nháy mắt đánh tan hơn nửa tiên phong người ý chí chiến đấu. Trong đó ba vị mới lên cấp không lâu tiên phong người càng là phát ra sợ hãi tiếng kêu thảm. Thiết đau đớn, trong mắt thần quang rộng mở tan rã, trở nên một mảnh xám trắng. Càng là bị Lý Cầu Tiên mạnh mẽ đến mức tận cùng tinh thần diễn sanh ra, thế, miễn cưỡng đánh tan. Thế giới tinh thần, dọa thành si ngốc. Này tuyệt đối không phải chúng ta những người bình thường này có khả năng ngăn cản sức mạnh. Tuyệt đối không phải. Tại sao 400 toàn bộ vũ trang phân phối tinh xảo trang bị binh sĩ không giết chết quái vật? Nhưng phải để cho chúng ta tới đối phó. Không, sẽ chết, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Trốn, chạy mau, hít thở không thông vô địch tư thế xen lẫn kinh khủng tinh thần kinh sợ. Làm cho 19 vị hóa kình tiên phong người có ít nhất một nửa số lượng tại chỗ tan tác. Từng cái hoảng sợ kêu rên kêu thảm thiết. Căn bản không có nửa phần hướng về Lý Cầu Tiên dũng khí xuất thủ. Cấp tốc lưu vong hướng về 4 phương 8 hướng. Còn lại không tới 10 vị tiên phong người bên trong vẫn còn có mấy người ý chí kiên định. Thuộc về Tiêu gia tử trung hạng người. Cứ việc tâm thần bị chấn nhiếp đều bị hoảng sợ tràn ngập. Nhưng vẫn nhiên lớn tiếng gầm thét lên cường tráng dũng cảm. Quái vật, ta tuyệt không sẽ để cho ngươi về phía trước bước ra nửa bước. Muốn đối với Tiêu lão gia tử cùng người nhà của bọn họ bất lợi. Trừ phi ngươi từ thi thể của ta trên vượt qua. Hoành, Lý Cầu Tiên một bước về phía trước. Không có gì chiêu thức, không có gì xinh đẹp. Chính là như thế thuần túy chất phác một quyền, dựa vào cuồng bạo đến mức tận cùng sức mạnh cùng cấp tốc tốc độ của tia chớp. Hung hăng nện ở vị kia ngăn cản chính mình hóa kình tiên phong người trên đầu. Tốc độ nhanh chóng, dù cho hắn đánh tới 12 phần tinh thần cũng chưa kịp có bất kỳ phản ứng. Kinh khủng kình đạo lấy thế thái sơn áp đỉnh đem xương sọ của hắn miễn cưỡng đập nát. Máu tươi đỏ thẫm từ hắn trong mắt, lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng phun ra mà ra. Khả kính trung thành, ta tác thành ngươi, Lý Cầu Tiên một quyền đấm chết vị này hóa kình tiên phong người. Thân hình hơi chấn động một cái, hắn nghiêng đầu, ánh mắt đối nhau một vị đem hết toàn lực một quyền nện ở hắn phần lưng nhưng chỉ là để hắn nửa. Người trên quơ quơ hóa kình tiên phong người sợ hãi ánh mắt. Bốn mắt tương giao, không khí trong sân đột nhiên liền lúng túng. Ta, vị kia hóa kình tiên phong người trong miệng run rẩy lời đều nói không lưu loát. Sắc mặt một trận trắng bệch, Lý Cầu Tiên thân hình run lên, tay trái đã 180 độ bỗng nhiên nghịch chuyển. Cuốn sạch lấy một luồng kinh người bão táp hướng về vị kia hóa kình tiên phong người vồ một cái đi. vị kia hóa kình tiên phong người phản ứng cực nhanh, bước ra chợt lui, đồng thời vừa rơi xuống tốc độ nhanh như sấm sét, đem một vị hóa kình đại sư thân pháp nhạy bén diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Đáng tiếc, hắn đối đầu chính là Lý Cầu Tiên, loại này không thể dùng lẽ thường tính toán võ đạo đại tông sư. Hắn chớp giật lùi mở, mới vừa tới đến cùng vui mừng chính mình tự Lý Cầu Tiên cái kia bao phủ điên cuồng một trào ở giữa. Thoát thân mà ra, một trận như lôi đình gào thét dĩ nhiên tự trước người hắn bỗng nhiên nổ mở. Cút, âm âm âm, kinh khủng sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy khí trụ rung động hư không. Mạnh mẽ oanh tạc ở hắn chợt lui trên thân thể. Cái kia không nhìn thân thể máu thịt trực tiếp xé rách nội tạng sóng âm tại chỗ ở trong cơ thể hắn. Nổ tung, đem ngũ tạng lục phủ của hắn hết thảy nát tan. Làm xong những này, Lý Cầu Tiên thân hình xoay chuyển, bước ra một bước, phảng phất mặt đất rung chuyển, cuốn lấy mênh mông bàng bạc dọa người quyền thế hướng còn lại mấy cái hóa kình tiên phong người vồ. Giết đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.